Lãnh cung thái tử phi, chương 39, Khuynh Thiên chi nhan, góc truyện audio.com. Vào đêm, trăng sáng nhô cao, đầy sao trên trời, nhiều điểm đạm màu vàng, chật lóe ánh huỳnh quang mỏng manh phiêu đãng. Ở đình viện bên trong, mọi nơi vẫn như cũ không có một bóng người. Dạ Lai hương nồng đậm, Long Y Hoàng bên trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, đại môn đóng chặt, bên trong thường thường truyền tới một chút tiếng vang giống như khi dễ gợn sóng bình thường, dần dần thành lớn cuối cùng, cửa phòng không biết bị ai mạnh mẽ mở ra, ngay sau đó, một bóng người bị đánh đi ra, cánh cửa lại lập tức khép lại minh chủ, một bước lên trời là chuyện không thể nào. Xích Nhiễm đột nhiên hiện ra phía sau người nọ, lạnh như băng châm chọc, Lang Ly Uyên bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn nàng. Minh chủ, ta nhớ rõ ngài chưa bao giờ lại xúc động như thế. Ngài không phải thường xuyên nói dục tốc tắc bất đạt sao? Từ Tuyển theo Xích Nhiễm xuất hiện mà hiện ra, ngữ khí giống nhau không lưu tình nể mặt, các ngươi như thế nào liền thích ở trước mặt tổn hại ta như vậy? Lang Ly Uyên sắc mặt trắng, thực tức giận, bất quá nói thật, hắn cùng Long Y Hoàng ở chung thời gian cũng không ngắn. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, cũng sớm đã bị hắn chinh phục trong tay. Hạ ai kêu minh chủ đại nhân ngài ở phương diện này thật sự chật vật thực hiếm lạ. Xích Nhiễm nói, chính là, hiện tại không nhân cơ hội nhiều lời, sau này lại nên đợi đến năm nào tháng nào mới có thể nói chứ. Từ Tuyển đón tiếp, nói đủ liền câm miệng. Khụ, ta đây hiện tại phải về phòng. Các ngươi phải dùng tâm hầu hạ nàng có biết hay không? Lang Ly Uyên sắc mặt biến thành đen. Đó là tự nhiên, Xích Nhiễm nói, đó là vô nghĩa. Từ Tuyển kém không có mắt trợn trắng. Minh chủ, này không công bình. Xích Nhiễm đột nhiên lạnh giọng oán giận. Ngài cho tới bây giờ đều không có đối chúng ta để bụng như vậy. Từ Tuyển biểu tình cũng trở nên thực oán độc, đây là hai việc khác nhau, thật là tốt, tốt lắm, không nói nhiều như vậy, các ngươi không phải đến hầu hạ nàng an nghỉ sao? Lang Ly Uyên khoát tay, muốn tránh đề cập đến việc nhàm chán này. Minh chủ, Xích Nhiễm tới là có chuyện muốn nói. Xích Nhiễm vẫn là giống như điêu khắc xinh đẹp, một chút mỉm cười đều không có, vô cùng lạnh như băng. Chuyện gì? Lang Ly Uyên hỏi. Có người ngoài xâm nhập trong phạm vi cấm kỵ, chúng ta đi cùng ngài thỉnh chỉ thị. Từ Tuyển chậm rãi bẩm báo. Có người, là ai, hạng người gì? Một gã công tử mang mặt nạ áo trắng, bị người đuổi giết, hiện tại đã muốn xâm nhập vào trong phạm vi Ngạn Chỉ Đinh Lan. Thuộc hạ cần ngài chỉ thị, là không nhìn, vẫn là ra tay. Xích Nhiễm thực là một an phận thủ thường là thuộc hạ tốt. Không việc gì, chờ ta đi xem, nếu bằng hữu tức là cứu, nếu người không quan hệ toàn bộ giết, một cái không lưu. Lang Ly Uyên hạ đôi mắt lãnh, ánh sáng mỏng manh ở con ngươi lóe lên, loang loáng ánh sáng ngọc, thuộc hạ tuân mệnh, hai người cùng trả lời. Cửa phòng lại đột nhiên được mở ra, ba người chỉnh tề quay đầu, nhìn hiện tại người trước mặt bọn họ, nhẹ nhẹ kinh ngạc, có cái gì vui sao? Ta cũng phải đi, Long Y Hoàng giơ lên chiêu bài tiêu chuẩn dê con tươi cười. Đơn thuần làm người khác buồn cười về phần bộ mặt thật sự của nàng thôi vẫn là cố gắng xem nhẹ được rồi. Đây không phải là chuyện ngươi vui đùa. Hảo hảo ở trong phòng. Xích Nhiễm, ngươi lưu lại bồi nàng. Lang Ly Uyên hoàn toàn cự tuyệt, một chút đường sống cũng không có lưu cho Long Y Hoàng. Lang Ly Uyên ta cũng phải đi. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được không? Long Y Hoàng ủy khuất tiêu sái qua, chầm chập giữ chặt tay áo hắn. Bộ dáng tiêu chuẩn của tiểu tức phụ, rất nguy hiểm, ngươi không cần đi, ta cho Xích Nhiễm bảo hộ ngươi. Ta thực mau trở về. Lang Ly Uyên sờ sờ tóc của nàng. Hù tiểu hai tử giống nhau ôn nhu khuyên bảo. Ta lớn như vậy còn chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì. Không phải phải đi xem người kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Nói sau không phải còn có ngươi bảo hộ ta sao? Long Y Hoàng u oán nói. Ai, đừng hồ nháo, vạn nhất những người đó giáp tâm bất lương. Mục tiêu chính là ngươi mà tới. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Trở về phòng đi, Lang Ly Uyên đè lại bả vai Long Y Hoàng. đem nàng hướng về trong phòng. Tốt lắm, Lang Ly Uyên, Long Y Hoàng thanh âm khôi phục thành nước lặng, đưa lưng về phía Lang Ly Uyên, trừng mắt cánh cửa trước mắt, chậm rãi đe dọa, ta chỉ cần một bước tiến vào cánh cửa này, liền tuyên cáo ngươi cùng ta hoàn toàn xong rồi, ngày mai ta trở về thái tử phủ, chúng ta trong lúc đó ngay cả làm bằng hữu đều không được phép. Lang Ly Uyên cứng đờ, quả nhiên, đối chứng bất đồng hạ bất đồng dược, hiệu quả chính là tốt như vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, ở biệt viện phía nam lầu các tầng cao nhất, hơn 10 đạo thân ảnh đứng thẳng. Bên ngoài rất tối từ tử sĩ vô danh đến trung tâm là Xích Nhiễm Tử Tuyển Lang Ly Uyên Long Y Hoàng. Rất hùng tráng ở góc độ mái nhà nhìn xuống, xuyên thấu qua lần lượt rừng cây mật diệp thay đổi, thực thấy rõ ràng ở cách đó không xa một số đông người mã. Cùng với ở nhân mã chạy trốn một đạo thân ảnh bại thi thân hình mảnh khảnh. Tay trái ở vai phải, dính trưởng một mảnh đỏ tươi, đang ở cố sức chạy trốn. Thực ngốc trốn tránh phía sau ám khí, ánh trăng phản xạ, Long Y Hoàng thực thấy rõ ràng trên mặt người nọ mặt nạ màu bạc. Đột nhiên cảm thấy rất là quen thuộc, Xích Nhiễm, Lang Ly Uyên ôm chặt thân thể Long Y Hoàng, đột nhiên đối với Xích Nhiễm bên cạnh nghiêm thanh hạ mệnh lệnh. Nếu ai dám đến lôi trì từng bước, giết, Xích Nhiễm vâng mệnh, nhưng thời điểm rời khỏi, Long Y Hoàng vươn cánh tay cản lại nàng. Chờ một chút, Lang Ly Uyên, cứu người kia, vì cái gì, người biết hắn, Lang Ly Uyên nghi hoặc nói. Xem như biết đi, người trước đem hắn cứu, ta có lời muốn hỏi hắn. Tầm mắt Long Y Hoàng không có rời đi tên nam tử áo trắng kia. Ánh mắt cùng ánh trăng giống nhau đều lạnh lùng. Xích Nhiễm Tử Tuyền, đem người nọ mang lại đây. Còn lại, giết không tha, Lang Ly Uyên dừng nháy mắt, sau đó thay đổi mệnh lệnh. Tuân lệnh, minh chủ, hai người trả lời, sau đó hai thân ảnh một đỏ một tím như chớp hướng về phía trước. Xích Nhiễm động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, vọt đến một số đông người ngựa, kiên định vạch ra một đường vô hình, ra tay không thấy ảnh, không biết là ám khí cái gì. Chỉ một khoảnh khắc, hàng nhân mã ầm ầm ngã xuống đất, người phía sau chạy nhanh dừng cương trước bờ vực, phía sau lại một tầng ám khí. Người đang chạy thoát thân bị Từ Huyền cản đường, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, sau đó đem thân thể hắn ôm lấy, đột nhiên biến mất tại chỗ, lại hiện ra tại trong đình viện ngạn chỉ đinh lan tử sĩ phía sau Lang Ly Uyên từng người nhảy xuống gặp huyết sa trường. Ánh đao màu bạc lạnh thấu xương, đem người còn lại chém giết, Long Y Hoàng nhìn đến huyết tinh này, ngoài ý muốn một chút phản ánh cũng không có. Lạnh lùng xem, sau đó Lang Ly Uyên đem nàng dẫn đi, nàng muốn gặp người kia, nếu nàng nhớ không lầm, người kia phải là người trước lần đầu tiên gặp Phượng Vũ Thiên. Cái nam tử mang mặt nạ màu bạc, Tử Tuyển đem người hôn mê bất tỉnh đặt trên đất, từng giọt máu rơi xuống đất, Xích Nhiễm đến bên cạnh thân thể của hắn, cùng nàng giống nhau động tác. Ngôn ngữ, minh chủ, nhiệm vụ hoàn thành, Long Y Hoàng thoát khỏi Lang Ly Uyên một chút, bước nhanh đi đến bên cạnh người kia nửa quỳ xuống, không chút do dự vạch trần mặt nạ hắn sau đó kinh ngạc đến quên nói ngay. Nàng nên nói cái gì mới tốt thế nhưng giống nhau như đúc, người trước mắt, rõ ràng là nam tử, chính là ngũ quan cùng dung nhan, lại cùng nhan phi giống nhau như đúc, dưới ánh trăng nghiêng. Mông lung chiếu sáng ra tay của hắn, phảng phất nguyệt sắc màu bạch ngọc, mày liễu giống như vẻ, mũi thẳng, môi mỏng nhắm chặt, phượng mắt phi tà mặc dù ngũ quan giống nhau, chính là so với nhan phi đẹp hơn trăm ngàn lần, khí chất nhu hòa, quả thực chính là hoàn mỹ kiệt tác, bất quá trời sinh là nam tử, không khỏi đáng tiếc, Long Y Hoàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới Phượng Vũ Thiên cùng nàng nói qua cái tên kia. Khuynh Nhan Thiên Hạ, quả nhiên là tên thực chuẩn xác. Long Y Hoàng nhìn hắn xuất thần. Nhất thời quên chuyện khác, Lang Ly Uyên rõ ràng đối với hành vi của nàng không hài lòng. Sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, đi đến bên người nọ, thực tức giận hừ, lại nhìn Long Y Hoàng, hắn rất đẹp sao? Ngươi nhìn lâu như vậy cũng nên nhìn đủ rồi chứ. Cách chương.